Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122, chương 1123, Thanh Lâm Tiền Bối. Lập tức phát tinh không hiệu lệnh, lại để cho đệ nhị chiến hạm, cuộc chiến thứ ba hạm những người còn lại, hướng chúng ta dựa sát vào. Vương Nhạc nóng nảy, mặc kệ cái đó một loại khả năng, đều bị hắn ngược lại rút hơi lạnh. Hắn hiện tại, không khác một chi một mình, xâm nhập đệ cửu châu, dùng một quân chi lực, bị diệt một châu, đó là không có khả năng. Đệ cửu châu tuy nhiên nhìn như tích bần suy nhược lâu ngày. Muốn bị diệt, lại khó như lên trời. Một khi không gian giới vách tường khép kín, hắn cái này một chi đại quân, sẽ hoàn toàn đánh mất cùng đệ bát châu liên hệ. Đến lúc đó, còn không phải tùy ý đệ cửu châu đắn đo, muốn xử trí như thế nào, tự xử trí như thế nào, tam lộ đại quân cùng một chỗ đẩy mạnh coi như cũng được. Một mình xâm nhập kết quả của hắn, tự chỉ có một bại. Vương Nhạc manh động thoái ý, hắn cũng không muốn cả đời tên tuổi anh hùng, hủy ở cái này đệ cửu châu bên trong. Một ngày, tinh không hiệu lệnh ra. Đệ bát châu đại quân bắt đầu thu nạp, Chu Tước thần quốc, đồng dạng bị đệ bát châu binh sĩ huyết tinh đồ sát. Cũng may đế quốc sớm dự phòng, khiến cho tổn thương hạ xuống thấp nhất. Một ngày này, cảnh hoàng tàn khắp nơi cả vùng đất, bạch ma lão tổ toàn thân là huyết, tại hai gã tinh không chí tôn thủ hộ xuống, bỏ mạng chạy trốn, phía sau của bọn hắn. Năm tên tinh không chí tôn, yếu nhất cũng là bốn tinh tinh không chí tôn, chính đối với bọn họ theo đuổi không bỏ. Đệ bát châu đây là muốn đem chúng ta chảm thảo trừ căn a hát. Chúng ta là tinh không liên minh người, bọn hắn cũng không buông tha, đủ gặp dụng tâm của bọn hắn hiểm ác. Mẫn Minh sắc mặt tái nhợt, liền trở mình đại chiến, đã làm cho hắn cơ hồ đã tiêu hao hết lực lượng. Hiện tại đệ bát châu người lại đuổi theo tới, hắn là vô lực tái chiến. Đệ bát châu cái kia chút ít tạp chủng, liền tay không tấc sắt phàm dân đều giết, còn có cái gì là bọn hắn làm không được. Cũng không biết Ngọc Thanh châu trưởng thế nào, hắn bị bảy tên tinh không chí tôn đuổi giết, tình huống so với chúng ta còn muốn nguy hiểm. Một người khác tên là Phương Nam, là một gã ba tinh tinh không chí tôn. Nhưng là mấy trận đại chiến xuống, từ lâu lại để cho hắn kiệt sức. Chính yếu nhất chính là hắn bị trọng thương, một mực tại áp chế, không biết lúc nào sẽ bộc phát. Đệ cửu châu sẽ không diệt, các người yên tâm đi. Bạch ma lão tổ toàn thân đẫm máu, lại hận lạc quan ở cười. Mẫn Minh cùng Phương Nam đều là khó hiểu, trên đường đi tinh không liên minh chí tôn đám bọn họ. Chết thì chết, tổn thương, chỉ còn lại ba người bọn họ. Nhưng này bạch ma lão tổ còn có thể cười được. Tâm cũng thật sự là khá lớn. Các ngươi không hiểu, đệ cửu châu số mệnh vẫn còn. Tự nhất định sẽ không diệt. Hơn nữa ta tin tưởng, có một người nhất định sẽ đối với đệ bát châu ra tay. Rất có thể đã xuất thủ. Bạch ma lão tổ trên mặt thiếu ý không giảm. Lúc nói chuyện, cho người một loại ra vẻ cao thâm bộ dáng. Ngươi nói là Thanh Lâm. Hắn muốn ra tay sớm xuất thủ. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn tại nơi nào? Chúng ta còn không phải bị đệ bát châu người đuổi giết. Đúng đấy, lão tổ đem ngươi hy vọng ký thác vào Thanh Lâm một người trên người. Chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy Thanh Lâm có thể dùng sức một mình? Thay đổi càn khôn. Ngăn cơn sóng dữ, Phương Nam, Mẫn Minh đều là cười nhạo, dưới chân lại tuyệt không dám thả chậm tốc độ, nhưng là bọn hắn dù sao cũng không phải trạng thái toàn thịnh rồi. Không đến thời gian uống cạn chung trà, đã bị năm tên tinh không chí tôn triệt để đuổi theo. Bạch ma lão tổ, chúng ta đi trước một bước, hy vọng ngươi hy vọng có thể trở thành sự thật. Mẫn Minh hoa dâu bạc run run, chuẩn bị tự bạo, hiện tại hắn có khả năng làm, cũng chỉ có tự bạo, chỉ có như ấy, có lẽ mới có trọng thương đệ bát châu tinh không chí tôn khả năng. Thanh Lâm, a hát Thanh Lâm, ngươi như ra tay, cũng sắp chút ít ra tay đi. Phương Nam tuyệt vọng, đồng dạng chuẩn bị kíp nổ bản thân. Tinh không liên minh, hòa bằng niên đại quy bó đệ cửu châu. Một khi đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, sứ mạng tự nhiên cũng là thủ hộ đệ cửu châu. Nhìn xem Mẫn Minh, Phương Nam hai người quyết tuyệt bộ dạng. Bạch Ma lão tổ cười hướng bọn họ gật đầu. Một đôi mờ lão trong mắt, lại nhịn không được có nước mắt lập lòe. Thanh Mỗ lúc này, đột nhiên, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Ngay sau đó, Bạch Ma lão tổ, Mẫn Minh, Phương Nam liền gặp được. Vây công bọn hắn năm tên tinh không chí tôn. Nguyên một đám như là hạ sủi cảo đồng dạng hướng xuống phương cả vùng đất trồng rơi. Thanh Lâm, Bạch Ma lão tổ đại hỉ nhìn qua bên ngoài. Hắn chờ đợi cái thanh âm này, đã chờ đợi quá dài dòng buồn chán thời gian. Hiện tại cái thanh âm này vang lên, lại để cho hắn như thế nào không kích động. Thanh Lâm, tiền bối, Mẫn Minh, Phương Nam hai người cũng là biến sắc. Bọn hắn chứng kiến trong hư không đi ra Thanh Lâm, nhịn không được kêu gọi tên của hắn, lại vô ý thức ở phía sau bỏ thêm tiền bối hai chữ. Hai người đều sống mấy ngàn năm rồi, lại đối với Thanh Lâm một cái vài trăm tuổi, người trẻ tuổi, xưng hô tiền bối. Vãn bối đến chậm, mong rằng thứ tội, đi vào Bạch Ma lão tổ trước mặt. Thanh Lâm lập tức một cái ôm quyền, lộ ra không kiêu ngạo không xiểm nịnh lại không mất lễ tiết. Bạch Ma lão tổ từng có ân cùng Thanh Lâm, này đây Thanh Lâm lấy tiền bối chi lễ lễ chi. Chúng ta, bái kiến Thanh Lâm tiền bối. Chúng ta, bái kiến Thanh Lâm tiền bối. Mẫn Minh, Phương Nam không thể nghi ngờ là sống sót sau tai nạn. Nhặt về một đầu tánh mạng. Đối với Thanh Lâm tự nhiên là mang ơn. Tiền bối xưng hô thế này. Thực chiết sát Thanh Mỗ. Thanh Lâm ngượng ngùng mà cười. Hướng hai người hoàn lễ. Tinh không liên minh từng trợ Thanh Lâm phong thiên. Đối với tinh không liên minh người, Thanh Lâm cũng là dùng lễ đối đãi. Sống sót sau tai nạn, Bạch Ma lão tổ một hồi thổn thức không thôi, cũng hướng Thanh Lâm hỏi đệ cửu châu tình huống hiện tại. Thanh Lâm chi tiết cáo chi, cũng nói ra bản thân ý đồ đến, đúng là tập hợp đệ cửu châu tất cả lực lượng, đem cuối cùng một chi đệ bát châu đại quân, triệt để nghiền diệt, tốt. Thanh Lâm làm hết thảy, lại để cho Bạch Ma lão tổ cao hứng không thôi, vốn đã tuyệt vọng hắn, cũng trọng thập tín tâm. Thanh Lâm, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ sẽ lên đường, đi là Ngọc Thanh Châu trưởng giải vây. Bạch Ma lão tổ không nói hai lời, đem một quả ngân hà thiên thạch ném nhập hư không, sau đó lôi kéo Thanh Lâm đi vào, ngân hà thiên thạch. Có thể ghi chép một người khí tức, mặc kệ người này đi tới chỗ nào, đều có thể phá diệt tinh không, nhanh chóng đến người này bên người. Đây là tinh không liên minh chí bảo, tinh không liên minh có thể ở trước tiên xuất hiện tại đệ cửu châu các nơi. Dựa vào đúng là ngân hà thiên thạch, ác ma biển, Ngọc Thanh Châu trưởng trên mặt khuôn mặt u sầu gắn đầy. Hắn bị bảy tên tinh không chí tôn đuổi giết. Trong đó còn có một gã chín tinh tinh không chí tôn. Cũng chỉ có thể trốn ở đây, mới có thể tránh thoát một kiếp. Ác ma biển cùng đệ cửu châu, cách rất xa, nghĩ đến khả dĩ ngăn cách Ngọc Thanh Châu trưởng khí tức. Thế nhưng mà còn không đợi Ngọc Thanh Châu trưởng ngồi xuống thở một ngụm. Bảy tên tinh không chí tôn tự xuất hiện lần nữa. Ngọc Thanh bất đắc dĩ, thân là châu trưởng. Hắn cũng chỉ có đánh một trận, chín tinh tinh không chí tôn thực lực bày ra, Ngọc Thanh đại chiến bảy đại tinh không chí tôn. Thế nhưng mà đối diện, cũng có chín tinh tinh không chí tôn, Ngọc Thanh trận chiến này, không có qua bao lâu thời gian, liền đã lộ ra bại dấu vết. Tích, ha ha, đường đường đệ cửu châu châu trưởng, bị truy lên trời không đường, xuống đất không cửa. Cũng thật sự là mất mặt a hát. Nếu như ta là ngươi, dứt khoát một đầu đâm chết được rồi. Một gã năm tinh tinh không chí tôn thét dài, ngữ khí tràn đầy không ai bì nổi. Vào thời khắc này, một câu nói của hắn vừa mới nói xong, lại đột nhiên cảm giác một cổ áp lực cực lớn, đưa hắn trùng trùng điệp điệp hướng trên mặt đất áp đi. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.